LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1810, tiệm bán quần áo. Biết mẫu chi bằng nữ. Rất rõ ràng Hạ Thanh Thiền đối với nàng cái này lão mụ đã đến một loại rõ như lòng bàn tay trình độ. Liền rõ ràng nàng thoáng qua một cái đến liền muốn làm gì. Mặc dù là làm bộ lơ đãng, muốn đi phòng rửa tay. Bất quá Tô Minh rõ ràng có thể nhìn ra. Đoán chừng rất có thể tính chính là mượn đi toilet công phu. Chà nhìn một chút bên trong là không phải có Tô Minh đồ rửa mặt loại hình đồ vật. Nếu như không có, chuyện kia liền lớn. Trái lại Hạ Thanh Thiền phụ thân bên này, người ta liền đàng hoàng hơn. Đem trong tay mang hẳn là thổ đặc sản loại hình đồ vật cho để xuống. Cùng Tô Minh cười nói hai câu. Chỉ trong chốc lát, Lưu Phương từ trong toilet đi ra. Nhìn Lưu Phương trên mặt thần sắc, còn là thật bình thường. Đoán chừng không nhìn ra sơ hở gì. Dù sao Hạ Thanh Thiền đã làm như vậy hoàn mỹ. Tô Minh xem xét tình huống này, cũng là không nhịn được liền thở dài một hơi. May mắn không phát hiện vấn đề gì. Nhìn cái này tư thế, nếu quả thật xảy ra chuyện gì vấn đề, Tô Minh một người căn bản liền chống đỡ không được. Tô Minh, thực nhìn không ra ngươi còn biết nấu ăn nha. Giống như ngươi vậy người trẻ tuổi, biết nấu ăn cũng không nhiều nha. Gặp Tô Minh ăn mặc tạp dề, trong tay cầm cái nồi, một bộ hữu mô hữu dạng bộ dáng. Lưu Phương mở miệng khen ngợi một câu. Xác thực hiện tại hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mặc kệ nam nữ, biết nấu ăn đều rất ít. Trở về xuống phòng bếp đều được một kiện chuyện xa xỉ. Sở dĩ Lưu Phương bây giờ nhìn Tô Minh, vậy thì thật là mẹ vợ nhìn con rể. Càng xem càng thuận mắt. Tô Minh cười nói một câu. Trong nhà liền ta cha một người. Hắn có đôi khi bận rộn công việc, cũng không có thời gian lo lắng ta. Ta liền bản thân suy nghĩ làm chút đồ ăn. Dần già liền biết một chút. Nếu như Tô Minh muốn nói, ta cả ngày đi cho một cái lạnh lẽo cô quạnh nữ thần đốt cơm ăn mà nói. Đoán chừng Lưu Phương sẽ trực tiếp đem Tô Minh treo ngược lên đến hút đi. Người cũng đừng một người làm. Ta tới giúp ngươi a. Lưu Phương mở miệng nói một câu. Cũng tiến nhập phòng bếp. Có một cái người sau khi giúp đỡ, Tô Minh liền dễ dàng rất nhiều. Tối thiểu nhất chiếm cứ nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Tô Minh càng là đang mượn cơ vuốt mông ngựa. Mở miệng nói ra. A gì? Vậy thì ngươi đến đốt đi. Ta liền không bêu xấu. Ta cho ngươi trợ thủ. Mẹ, hai ngươi liền nhanh như vậy đến đây nha. Hạ Thanh Thiền mang theo Hoa Hoa hồi sau khi đến, liền nhanh mở miệng nói một câu. Lưu Phương từ trong phòng bếp đi ra, vừa nhìn thấy là Hạ Thanh Thiền đã trở về, liền mở miệng nói ra. Hôm nay ngồi xe thời điểm vận khí tương đối tốt, không đợi bao lâu liền chờ đến chung ba xe. Người một cái nhà đầu chết tiệt kia cũng thật là, để cho Tô Minh đi thiêu đồ ăn tính là gì? Nào có đại nam nhân làm chuyện loại này? Lưu Phương nhổ nước bọt một câu Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền chấn kinh rồi. Trong lòng tự nhủ không phải liền là nấu thức ăn à? Cũng không phải đem Tô Minh cho làm sao vậy? Tại thời gian này, Hạ Thanh Thiền nội tâm nhận lấy 10.000 điểm bạo kích. Cái này hai ngày nữa có thời gian. Nhất định phải đem Lưu Phương kéo đi bệnh viện làm một cái thân tử giám định. Hạ Thanh Thiền hiện tại thật sâu hoài nghi mình căn bản cũng không phải là ruột thịt. A Di, ngươi tới nhìn một chút. Cái này thịt bò tựa hồ hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Ở trong phòng bếp trợ thủ Tô Minh, cố ý liền mở miệng nói một câu. Lập tức đem Lưu Phương lực chú ý hấp dẫn. Nàng lập tức buông tha Hạ Thanh Thiền. Lần nữa tiến vào trong phòng bếp. Hạ Thanh Thiền cố ý cho Tô Minh nháy mắt, ý là hỏi thăm một chút Tô Minh. Vừa rồi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Tô Minh hiểu ý cho một cái ok thu thập. Hạ Thanh Thiền nhìn sau khi tới, liền yên tâm, còn tốt không xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên Hạ Thanh Thiền cũng không dám thực liền xem thường. Bởi vì Hạ Thanh Thiền rõ ràng, chỉ bất quá vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Giống mẹ của nàng cái loại người này, chắc chắn sẽ không tùy tiện liền yên tâm như vậy. Tiếp xuống cái này một hai ngày thời gian bên trong, nhất định là một cái khiêu chiến. Mấy mười phút sau, cũng liền có thể ăn cơm đi. Trên thực tế đang dùng cơm thời điểm, nói Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền chuyện của hai người họ ngược lại nói tương đối ít. Đại gia tiêu điểm còn đều tập trung ở đem hoa hoa trên thân. Dù sao tiểu hài tử là đại gia hơi chú ý, nhất là hoa hoa loại này khả ái tiểu hài, càng là thụ đại gia yêu thích. Lưu Phương cho hoa hoa kẹp một cái đồ ăn, đồng thời cười híp mắt mở miệng hỏi. Hoa hoa hiện tại hàng ngày trong nhà, còn cùng mụ mụ ở một cái phòng sao? Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền nghe lời này sau khi, lập tức liền trong lòng gấp một lần. Rất rõ ràng Lưu Phương đây chính là đang thử thăm dò nha. Quả nhiên nói với Hạ Thanh Thiền một dạng, nàng cái này mẫu thân quá độc ác, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Trực tiếp nghĩ từ tiểu hài tử trên người mở ra đột phá khẩu. Trước đó Hoa Hoa đích thật là cùng Hạ Thanh Thiền ở chung. Bất quá bây giờ Hoa Hoa cũng lớn một chút, Hạ Thanh Thiền liền cho chính nàng chuẩn bị một cái phòng. Sở dĩ đối với vấn đề này, Hạ Thanh Thiền cũng không phải là rất lo lắng, liền sợ Hoa Hoa đừng đến lúc đó đến rồi một câu ta tự mình một người ở. Mẹ ta cũng là tự mình một người ở. Cái kia bộ dáng, liền thực di di, ca ca, còn tốt Hoa Hoa biểu hiện cực kỳ tốt. Một bên moi trong chén nhỏ cơm, một vừa mở miệng nói. Ta hiện tại đã là đại hài tử, ta tự mình một người ở, mụ mụ cùng ba ba ngủ cùng chỗ. Có thể a, Tô Minh kỳ lạ nhìn thoáng qua Hoa Hoa. Rất rõ ràng đây là Hạ Thanh Thiền đã sớm dạy qua nàng. Sở dĩ Hoa Hoa ứng đối vẫn đủ tốt. Xem ra Hạ Thanh Thiền chuẩn bị, so Tô Minh tưởng tượng còn muốn đầy đủ một chút nha. Hoa Hoa nãi thanh nãi khí thanh âm, đem tất cả đều làm vui một lần. Sau đó đại gia vừa ăn cơm vừa nói chuyện, rất có một bộ tam thế đồng đường bầu không khí. Mà Tô Minh cũng ở trong lòng âm thầm nói một tiếng. Trong lòng tự nhủ cái này đã ổn. Hạ Thanh Thiền xem như giấu giếm đi qua. Hạ Thanh Thiền cũng không muốn tiếp tục tại vấn đề này nói nữa. Hoa Hoa dù sao cũng là một đứa bé. Hỏi nhiều mấy vấn đề, đoán chừng liền không ngăn được. Thế là Hạ Thanh Thiền liền cố ý rời đi chủ đề. Mở miệng nói ra, mẹ, ngươi cùng cha lần này làm sao đột nhiên liền đến nhìn ta? Cái gì gọi là đột nhiên lại tới? Ta hôm qua liền thông chi ngươi nha. Nghe ngươi cái miệng này khí. Ta còn không thể tới một dạng. Ngươi người này liền không thể nói chuyện cẩn thận. Phụ thân của Hạ Thanh Thiền mở miệng nói một câu. Trên thực tế cũng không phải cố ý qua tới thăm ngươi. Hai ngày nữa nha. Ngươi tam thúc tiệm bán quần áo muốn khai trương. Ngay tại Ninh Thành. Khai trương thời điểm chúng ta khẳng định đến đi tham gia. Còn được theo lễ. Ta với ngươi mẹ suy nghĩ một chút. Dù sao thì hai ngày. Chẳng bằng thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Cho nên chúng ta hai liền đến. Hạ Thanh Thiền phụ thân nói đến tại sao lại muốn tới Ninh Thành. Dân quê đều có cái tập tục này. Không chỉ là trong nhà cưới tang gà cưới. Liền xem như mua xe loại hình. Cũng phải theo tiền quà. Một nhà thân thích. Tiệm mới khai trương. Bọn họ là khẳng định qua được tới tham gia. PS. Canh thứ 6. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.